Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2025. Chương 2025. Kiểm tra thì kiểm tra. Hiện tại hắn cũng trên cơ bản có thể xác định, hắn cùng Lữ An Nhàn phán đoán không sai, Lâm Thành Phi không đáng tin cậy, hắn là lường gạt. Đã như vậy, vì cái gì còn không đứng ra cùng Lữ An Nhàn cùng một chỗ vạch trần Lâm Thành Phi vô sỉ? Mất bò mới lo làm chuồng càng lúc chưa xong a. Hiện tại đứng ra, cố nhiên không có Lữ An Nhàn làm náo động lớn. Thế nhưng là, dù sao cũng so một mực yên lặng không nghe thấy đứng ở chỗ này, khiến người ta hoàn toàn không chú ý hắn nhóm Tây Y muốn tốt nhiều. Sau đó, Lý Hướng Quân thở sâu, sau đó dứt khoát hướng về trên đài cao đi đến. Mấy vạn tên người xem, vốn là cảm thấy 10 phần mờ mịt, đang chờ Lữ An Nhàn tuyên bố kết quả đây. Thật không nghĩ đến, một cái nháy mắt, vậy mà lại có một người nhảy lên đi lên. Rất nhanh, Lý Hướng Quân thân phận cũng bị người nhận ra. Trung tâm bệnh viện Lý viện trưởng. Hắn làm sao cũng tới đi. Sẽ không phải cũng muốn nghi vấn Lâm Thần Y à? Hiện tại còn gọi hắn Lâm Thần Y. 89/10 là lường gạt. Lữ lão tiên sinh cùng Lý viện trưởng đi ra mặt. Trời ạ, cái này Lâm Thần Y lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch đi. Những người này kêu sợ hãi. Liên tục, một số không biết Lữ An Nhàn cùng Lý Hướng Quân người. Chỉ là hướng người bên cạnh một chút hỏi thăm một chút, thì hiểu được, sau đó, không ngừng ngược lại quất khí lạnh, lấy hai người kia thân phận, tuyệt đối sẽ không tại loại trường hợp này phía trên nói vớ nói vẩn. Hiện tại bọn hắn dám đứng lên trên, thì nhất định có nắm chắc tất thắng. Quả nhiên, Lý Hướng Quân đi lên về sau, căn bản không có phản ứng Lâm Thành Phi, trực tiếp đi đến Lữ An Nhàn bên người, thân thủ theo Lữ An Nhàn trong tay tiếp lời ống. Ta gọi Lý Hướng Quân, là trung tâm bệnh viện viện trưởng, đồng dạng cũng là chuyên môn nghiên cứu trái tim nội khoa tiến sĩ. Ta 10 phần đồng ý Lữ lão tiên sinh quan điểm, cái này cái gọi là bệnh nhân cũng là tại phối cùng Lâm Thành Phi cho mọi người diễn một trận trò vui mà thôi. Cho nên ta hiện tại nguyện ý cùng Lữ lão tiên sinh cùng một chỗ kiểm tra cái này cái gọi là bệnh nhân thân thể tình huống, cụ thể là tình huống như thế nào. Sau đó ta cùng Lữ lão tiên sinh hội cùng một chỗ nói cho mọi người. Hắn thần sắc nghiêm nghị, giống như một cái vì chân tướng mà liều lĩnh học giả. Cũng chính bởi vì hắn loại này bộ dáng, mới càng để cho người tin tưởng hắn nói là thật. Lý Hướng Quân nói xong những cái kia về sau, thì hướng về phía Lữ An Nhàn gật gật đầu. Sau đó hai người cùng một chỗ hướng về Hồ Chi Lễ đi đến. Hồ Chi Lễ hiện tại không có bất kỳ cái gì chi giác, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một hồi giống như lửa thiêu nóng, một hồi lại như cùng đặt mình vào băng sơn một dạng lạnh lẽo. Chỉ là hai loại cảm giác liền để hắn muốn chết muốn sống, hận không thể lập tức bị đoạn tâm đan độc tính cho hạ độc chết. Hồ Thuyết một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, nghe hai người kia nói, vốn là khí nổi trận lôi đình, gặp bọn họ còn thật muốn đi qua kiểm tra phụ thân thân thể. Nhất thời chợt lách người, trực tiếp cản tại trước mặt bọn hắn. Hắn tiếng như hàn băng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Kiểm tra bệnh nhân thân thể. Lữ An Nhàn từ tốn nói, ngươi không nghe thấy, phụ thân ta hiện tại chính là bài độc thời khắc mấu chốt, các ngươi không thể quấy nhiễu. Hồ Tuyết chỉ dưới chân, nói ra, lấy cái này đường nét làm giới hạn, bất kể là ai, chỉ cần vượt qua cái này đường nét, ta thì đòi mạng hắn. Không tin nói, các ngươi cứ việc qua đi thử một chút. Ngươi sợ hãi? Lý Hướng Quân khẽ cười nói, hãy sợ chúng ta vạch trần các ngươi rồi trá khuôn mặt. Hồ Thuyết trong lúc đó hét lớn một tiếng, phụ thân ta là bên trong kịch độc, nếu như không thể kịp thời bài trừ thân thể nói, hội có nguy hiểm tính mạng, tiện tay cũng có thể sẽ chết. Nếu như bởi vì các ngươi cái gọi là kiểm tra, mà để phụ thân ta có cái gì bất hạnh, các ngươi phụ trách lên sao? Coi như hắn thật trúng độc, ta cũng có năng lực để hắn nhảy nhót tưng bừng. Lý Hướng Quân nói ra, ta có thể thay trong ngoài bệnh viện hướng ngươi làm ra cam đoan. Nếu như bởi vì chúng ta ra cái gì bệnh viện, phụ thân ngươi có thể chung thân miễn phí ở trung tâm bệnh viện làm bất luận cái gì trị liệu. Bệnh viện có thể có làm được cái gì? Hồ Thuyết ở chỗ này ngăn đón. Càng thêm kiên định Lữ An Nhàn cùng Lý Hướng Quân kiểm tra Hồ Chi Lễ quyết tâm. Bọn họ liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi sẽ không phải cố ý để hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Sau đó, chờ chúng ta đi qua kiểm tra thời điểm, ngươi lại tìm ra cái. Hắn vốn là có bệnh, bất quá bây giờ đã bị ngươi chữa khỏi lấy cớ ra. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng, đối với Hồ Thuyết nói, để bọn hắn đi, thế nhưng là lão đại. Không sao, Lâm Thành Phi nói ra, bọn họ chỉ là người bình thường, sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá, ta cũng không dám hứa chắc, đoạn tâm đan độc sẽ không nhiễm đến trên người bọn họ. Lý Hướng Quân nhíu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta không phải nói rất rõ ràng sao? Lâm Thành Phi nói ra, vị này Hồ Lão Tiên Sinh, hiện tại đang ở vào mấu chốt nhất bài độc thời khắc. Các ngươi đi qua kiểm tra nói, vô cùng có khả năng bị hắn thể nội độc tố lây. Mà lại, bài xuất đến độc tố bởi vì ngưng kết đến cùng một chỗ. Cho nên khẳng định sẽ so ở trong cơ thể hắn thời điểm càng thêm cương mãnh. Cho nên, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phô trương thanh thế, Lữ An Nhàn khinh thường nói ra, thật sự cho rằng hù dọa hai chúng ta câu, chúng ta cũng không dám đi lên. Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, liền xem như không có cái mạng này, ta cũng muốn vạch trần ngươi bộ mặt chân thật, luôn mồm bộ mặt chân thật, nói tốt giống bọn họ thật rất giải Lâm Thành Phi một dạng. Lâm Thành Phi cũng không có tiếp tục ngăn cản. Đã bọn họ muốn tìm chết, vậy liền, tùy bọn hắn đi thôi. Hắn hướng về phía Hồ Thuyết khoát khoát tay. Hồ Thuyết thở sâu, thật vất vả mới đè xuống trong lòng lửa giận. Bất quá, hai mắt vẫn là băng lãnh nhìn lấy Lữ An Nhàn cùng Lý Hướng Quân. Không biết cái gọi là, tự cho là đúng. Hắn hừ lạnh nói, Lữ An Nhàn cùng Lý Hướng Quân không thèm để ý chút nào. Bọn họ cảm thấy, đây chỉ là Lâm Thành Phi mấy người này trước khi chết phản công a. Mà lại, cái này phản công một chút uy hiếp lực đều không có. Từng bước một, bọn họ rốt cục đi vào Hồ Chi Lễ trước người. Ngài tới trước đi, Lý Hướng Quân đối với Lữ An Nhàn nói ra. Nói thật, đang kiểm tra thân thể phương diện, chúng ta Tây y bình thường đều cần các loại máy móc. Điểm này xác thực không bằng đông y nhiều vậy. Nghe được hắn thổi phồng, Lữ An Nhàn giấu tay lấy chòm râu dê, mặt mang theo mấy phần nụ cười đắc ý. Vậy lão phu thì từ chối thì bất kính. Nói chuyện, hắn đã vươn tay hướng Hồ Chi Lễ trên cổ tay sờ soạng. Hồ Chi Lễ là người ở chỗ đó, hai tay khoác lên trên đầu gối. Lữ An Nhàn đem hắn tay để lên bàn, sau đó duỗi ra ngón tay, nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ được Hồ Chi Lễ mạch đập. Niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy rất nhanh liền có thể để một kẻ xảo trá cực độ người danh dự mất hết. Thật đúng là hả hê lòng người a. Hắn lòng tràn đầy nhẹ nhõm cảm thụ được Hồ Chi Lễ thể nội tình huống. Đã bắt đầu cân nhắc một hồi cần phải dùng biểu tình gì. Cái gì ngữ khí đến vạch trần Lâm Thành Phi, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn nụ cười thì ngưng kết ở trên mặt. Tiếp theo, hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sắc mặt cũng phạch một cái, biến mặt không còn chút máu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.